sắc ấn tận. Nên đây là xong, tại là nó coi như cái vị này đã có khả năng xong được cái sắc ấn. Sắc ấn tận là không bị cái ấn nó che chìm. Đây đây cái chỗ này mình để ý, tức là mình không bị nó che nữa, không bị cái màn vô minh nó che nữa, chứ không phải là lúc bây giờ mình không thấy gì. Lúc bây giờ sắc thì lại càng thấy rõ và mình thấy đúng sự thật. Đó. Sự thật là cái gì? Chân tâm tùy duyên mà hiện sắc. Đấy. Cho nên sắc chẳng khác tâm. Lúc giờ biết những cái cảnh này là tâm hiện mình nó hiện ra, chứ không phải là cảnh bên ngoài đâu. Thì lúc bây giờ mình không bị cái ấm, sắc ấm nó che nữa. Nghĩa là mình thấy rõ tất cả vạn sắc, nhưng mà mình thấy điểm thứ nhất không thấy bằng mắt mà thấy bằng tâm. À, điểm thứ hai ấy, là mình biết rằng những cái sắc này ấy, là duy tâm mình hiện. Không có nghĩa là lúc bây giờ mình không nhìn thấy cái gì, mà có nghĩa là lúc bây giờ mình thấy rất rõ, nhưng mà mình thấy đúng sự thật. Ở đây Ngài chỉ dặn này, cái sắc ấn tận không có nghĩa là mình hết cái sắc, mà có nghĩa là mình thấy cái sắc rất rõ, nhưng mà mình thấy đúng sự thật. Thế mà cái sự thật này nó là cái gì? Thì phải cái người này người ta mới thấy được, chứ còn thầy làm sao thầy biết? Nó phải thầy. Đấy, cái gì như cái con mắt nhà khoa học đó, người ta thấy đây là nguyên tử. Chỉ là những cái quay cũng những cái động mà thôi. Thế thì có con mắt của cái vị này người ta thấy theo những cái chỗ sự thật của người ta. Tùy duyên mà hiện sắc. Thế cho nên sắc chẳng khác tâm. Với chúng mình là những cái bọn đã tự từ lịch kiếp trầm mê, đã tưởng là thôi thế thì cứ vĩnh viễn mà trầm chìm trong hắc ám. Thế là vĩnh viễn là không có bao giờ mà sáng chiếu được khắp thế giới như Đức Tỳ Lư Sa Na nữa. Tưởng là thôi hết hy vọng rồi. Thế nhưng mà duyên may nay được gặp Pháp Samatha. Học Samatha chưa? Đấy, nay được gặp Samatha khai thị cho mình biết cả bảy đại, cả bốn khoa, tức là sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, năm ấm với bảy đại đều là Như Lai tạng. Thì bây giờ mình nhờ học như vậy rồi, mình mới biết rằng ra cái tâm của mình ấy, nó ở đâu? Nó khắp mười phương. À, đấy. Khi ấy mình mới biết rằng tâm mình ở khắp mười phương mà mình chả biết gì cả, thì tức là mình đang ở trong tối. Đấy. Thế thì mình phải làm gì? Phải cầu thân, cầu thân chứng trở về cái tánh bản minh của mình. Thân hay là đích thân? À, đích thân mà chứng được cái tánh bản minh của mình. Thế cho nên bây giờ mới vội vàng đi. Vội vàng làm gì? Nhiếp giải thanh hạnh, đem tất cả những cái chỗ đã học đã hiểu ấy, bây giờ thực hành đi. À, tu chánh định đi. Được chưa? Đấy đấy, thì bây giờ mình đang ở trong tối, thì cứ nhẫn chịu một phiến công phu đi, cố gắng nghe tánh nghe đi. Đấy, cho tới cái ngày, một ngày mai, cái sắc ấm nó tan đi, thì mình sẽ thân chứng được cái bản minh của mình, mới biết là mình xưa nay vẫn sáng. À, khi ấy bao nhiêu những tiên ngoan ám muội căn trần ấy, nó làm sao? Như ngọc lưu ly. À, nó trong suốt như ngọc lưu ly. Đấy, trong ngoài đều tỏ rõ, thân tâm đều suốt, trong suốt như ngọc lưu ly. Đấy. Thì bây giờ đây là cô còn phải thấy, còn phải nghe. Thì đó là cái kiên, cái gì kiên ngoan, ám muội căn trần. Thế. Mà lúc bây giờ là cái sắc ấm nó tan đi rồi, thì cô thấy suốt cả toàn thân cô. Thì cái thân cô nó như ngọc đó, cho nên cô mới thấy suốt đó chứ. Đó. Thế cho nên trong ngoài tỏ rõ hết. Cô thấy là toàn thân cô, mà cô ngẩng lên cô thấy tít tận trên trời. Cô cúi xuống cô thấy cả những cõi địa ngục, cái gì cũng thấy hết. Thế thì chân tâm của cô nó phải trong suốt thì nó mới thấy được. Đâu chẳng phải, đây, đây ngài nói lại đây. Đâu chẳng phải là vì mình thoát được căn trần, cho nên cái tâm thể của mình ấy, nó mới chu biến sáng suốt, nó mới phát huy được cái công dụng của nó. Như thế gọi là sắc ấm tiêu, phải vì thoát được căn trần mà cái tâm thể của mình nó mới chu biến sáng suốt. Mà vì nó chu biến sáng suốt nghĩa là nó không bị vướng vào căn trần nữa. Căn ấy thì nó mới khó, chứ còn cái chuyện trần nó là cái ảo mộng đâu có thể đi. Thế bây giờ bởi vì tôi không vướng mắc vào nữa cho nên bây giờ nó mới phát huy cái công dụng. Thế thế gọi là sắc ấm tận. Mà lạ gì? Kinh giải mê muội thấy có hư không, mà trong cái bài viên mãn của chúng mình, dạ. Trong hư không tâm tối kết ám thành sắc, bắt đầu có thành sắc ấy, đó là mình vào cái kiếp trượt. Kiếp trượt tức là sắc ấm. Dạ. Từ vô lượng kiếp tới nay chúng ta cứ trường miên ở trong cái sanh tử hắc ám. Trường miên là trường miên là... trường là lâu dài, miên là cái miên mật ở trong cái hắc ám sanh tử. Cái thể trượt này toàn là vì sắc ấm u ám cho nên có. Bây giờ lìa sắc ấm thì rốt ráo không còn nữa. Nay sắc ấm đã tập thì cái tối tâm ấy, nó đã hết. Nên nói là siêu vượt được kiếp trượt. Quan sát cái nguyên do của kiếp trượt ấy, hay là cái gốc của cái sắc ấm ấy, chỉ là vì kiên chấp bốn đại bên ngoài là thật, cho rằng bốn đại này nó ở ngoài tâm mình. Rồi lại chấp rằng cái bốn đại ở thân bên trong mình ấy là có thật, mà cái thân này là chỗ trụ của tâm. Vọng tưởng kết mà không giải, cứ kết cái vọng tưởng như thế mà không cởi được, thành ra cái thể hắc ám của sắc ấm. Cho nên gọi cái sắc ấm là kiên cố vọng tưởng. Da thịt cũng như đất nước này, nó là vọng tưởng nó kết vào mà mình không giải nó ra thôi. Cho nên nó thành ra cái thể hắc ám. Thể trước này là nói cái sắc ấm. Mà tưởng chừng ấy thì thành ra đất nước gió lửa. Mà chỗ nào mà có trí giác ấy thì gọi là chúng sanh. Thế thì đây Ngài nói thêm, nếu sắc ấm chỉ cuộc một cái thân này thì khi tận sắc ấm, đáng lẽ chúng ta chỉ rõ suốt được trong thân mình mà thôi. Nay kinh nói rõ là mười phương đống khai thì minh bạch cái hai cái chữ sắc ấm này ấy, nó là tất cả bảy đại. Kinh tuy bàn chuyện ma nhưng thật ra là dạy mình làm gì? Hạ thủ công phu tu tiến, để mình gỡ kết. Cho nên phải giải thích tường tận đấy. Đấy, người tu thiệt lực cùng niên đến cái chỗ cùng cực trí tịnh, chính là thời tiết cùng với thánh tâm thầm hợp. Bây giờ đã sắp sửa phá được sắc ấm rồi thì cái sắc ấm nó chấn liệt thành ra độc những bọn ma, ma mới lo sợ. Trong kinh Phật chỉ tạm chỉ mười tướng để các đệ tử biết mà để phòng thân. Hoặc thấy mình, đây là các vị ma trong sắc ấm đây, hoặc thấy mình đi qua tường vách, hoặc thấy Phật Bồ Tát, thấy trời, thấy rồng. Thế trong cái lúc thấy như thế, mình phòng tâm không kỹ, đã lãnh những cái vọng tưởng, bị quỷ vật nó mê hoặc, nó hiện ra các hư ảnh. Phòng tâm không kỹ, tức là mình không soi cái tâm của mình, cho nên tâm của mình nó khởi các vọng tưởng mình cho là mình. Tức là mình quên ta nghe hả ta? Thế thì trong cái lúc bây giờ cô thấy trời, thấy Phật, thế là cô mừng quá, thế cô cho là cô mừng. Thế là phòng tâm không kỹ, cô lãnh thọ cái cảnh đó. Tức là thọ cái vui, cái mừng, cái cảnh đó. Cái mừng đó. Thế thì cái tâm mình động, thế là quỷ nó nhập tâm. Ma nhập tâm khiến người tu bỗng nhiên thuyết pháp đạt diệu. Lúc này chỉ cần nhận là tác chứng hay không đó, thì liền thành hai đường ma và Phật. Nhớ cái lúc khi không mà mình thấy mình tu cao, mình học giỏi, mình nói giỏi đó. Nếu mà mình nhận đây là mình tu chính thì đó là đi về đường ma. Còn nếu mà mình biết là cái nhân duyên, dù là mình có nói được giỏi chăng nữa, chẳng qua cũng do cái nhân duyên tu học mà nó có thôi, mình đừng bận tâm ấy, thì đi đường Phật. Đấy, bây giờ thận trọng mà tế xét trong cái việc nhà ma này, thì mình thấy là không ngoài hai cái mối, hai cái nguyên do là vọng kiến và cuồng tuệ mà thành ra mình chiêu bời cái bọn ma họ tới phá. Vọng kiến tức là thấy sai, và cuồng tuệ tức là chưa được mà đã tưởng mình chứng quả thánh. Vọng kiến thì đây những các ông người ta tu, người ta phá để tới xong cái hành ấm rồi người ta nhìn cái cảnh ấy, người ta bảo là thế này thế kia, nó ra mười thứ mấy nghị luận các thứ thành ra vọng kiến. Ngài Tổ Giáo Quang cho 10 cái sắc ấm toàn là những cảnh thật, mà là cái chỗ tốt. Những các vị người ta thấy được như thế là trong cái lúc mà cái tâm người ta bức thiết mà nó hiện cái cảnh ấy lên, người ta thấy được cảnh thật chứ không phải là cảnh xấu. Phật mới ân cần nhắc đi nhắc lại, khuyên ông A Nan và thánh chúng ở trong hội phải giữ gìn che chở cho những bậc tu hành, để truyền dạy cho họ biết quán lực thắng được vọng tưởng thì cái tâm quang sẽ sáng lộ, phát hiện nhiều trong cái lúc bây giờ ấy, nó phát hiện ra nhiều cảnh phi thường. Thế thì mình chỉ nên bình tĩnh tiếp tục công phu thì đó chính là hay lắm đấy. Thế còn nếu mà động tâm ấy mà cho là ui là thích quá, thế thì mấy ông mà tới. Nếu mà nhận là mình chứng thánh nữa thì lại lạc đường.